Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 224, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu 9. Góc truyện audio.com. Tô Hoán vốn dĩ sắc mặt đã không tốt lắm, nháy mắt biến đen, cô còn chưa cùng hắn nói qua nhiều như vậy, hiện tại muốn bỏ qua hắn, cùng những người khác nói chuyện. A, đây là muốn làm hắn tức chết sao? Mắt thấy cô bắt đầu phát sóng trực tiếp, Tô Hoán cũng đành phải tạm thời lui ra phía sau, ngồi đối diện Trà Trà, lấy ra di động, bật chế độ im lặng, tìm được phòng phát sóng trực tiếp của cô, lặng lẽ ngồi yên. Trà Trà vui cười hớn hở nhìn bình luận đang bay, phát hiện bình luận là một mảnh hài hòa. Đại đa số đều kinh ngạc phát sóng trực tiếp đột nhiên từ đâu xuất hiện một tiểu tiên nữ. XXXX, mẹ nó, đây là tiểu tiên nữ từ đâu xuất hiện. XX, trong lúc vô tình tiến vào, lại trầm mê với sắc đẹp. XXXX, tình huống của lầu chê y là như thế nào? Không nhìn thấy cô gái nhỏ tuổi còn trẻ sao? Muội muội đừng sợ, ca ca ở chỗ này giúp muội đánh người xấu. Lúc nhìn thấy câu giúp cô đánh người xấu, Trà Trà đối với bình luận cười cười, nghiêm túc nói, không cần bạn giúp tôi đánh người xấu, tôi chính mình cũng có thể. Tôi rất lợi hại, tay nhỏ trắng nõn, ở trước màn hình quơ quơ nắm đấm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Tức khắc, phía chê y bình luận, lại là một mảnh gào thét kinh thiên động địa. XXXXX. A, cười ngọt quá. Đây là tiểu tiên nữ a. XXXX, Trà của ta nhịn xuống không cần cười. Nơi này người xấu quá nhiều. XXX, tiểu tiên nữ mau đem mặt che lại. Đừng để cho những người khác nhìn thấy. Thịnh thế mỹ nhan như thế cần thiết giấu đi. Sắc mặt của Tô Hoán âm trầm đến đáng sợ. Hắn rũ mắt, nhìn những cái bình luận chê y màn hình. Càng cảm thấy cô không thích hợp phát sóng trực tiếp. Cô gái nhỏ ngây thơ mờ mịt, cái gì đều không hiểu rõ. Hắn nhíu nhíu mày, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, và gửi một tin nhắn văn bản. Sau đó, lại nhấn vào giao diện lễ vật. Thời điểm Trà Trà xem bình luận, đột nhiên, một chuỗi lễ vật xuất hiện trên y màn hình của cô. Pháo hoa xinh đẹp oanh tạc phòng phát sóng trực tiếp của cô. Cô có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn pháo hoa không biết từ đâu xuất hiện. Đây là lễ vật. A, Trà Trà, cô phát tài rồi. Cái gì, một cái pháo hoa này thật nhiều tiền. Chờ lấy tiền đi a, Trà Trà ánh mắt sáng lên. Đã hiểu, Trà Trà ngay lập tức đã hiểu. Sau đó nhìn vào màn hình cười cười. Cảm ơn vị, tiểu ca ca đã tặng lễ vật. Vị tiểu ca ca tặng lễ vật này, tên tài khoản chỉ có một chữ cái. C, mơ mịt. Cô mơ mịt nhìn màn hình. Một bộ dáng thoạt nhìn không quá thông minh. Nhưng mà, người xem phát sóng trực tiếp cảm thấy. Càng cảm thấy cô gái nhỏ vừa mềm vừa đáng yêu. Ai, tiểu tiên nữ đây là bị lễ vật đập ngốc. Một cái pháo hoa 10.000 tệ. C, cũng coi như là có chút tiền. Nhưng là ở cái loại phát sóng trực tiếp này, tùy tiện đập mấy vạn nhiều không kể xiết, không có gì đáng giá ghi nhớ. Vì thế, giây tiếp theo, giống như là nổi lên phản ứng dây chuyền. Có không ít người đột nhiên đưa lên lễ vật, phòng phát sóng trực tiếp, càng thêm náo nhiệt. Trà Trà vẻ mặt mang theo ý cười liên liếp nói cảm ơn. Tô Hoán ngồi ở đối diện cô, sắc mặt lạnh giống như hàn băng. Tô Hoán nhìn chằm chằm di động, nhìn thoáng qua tài khoản của mình. Nga, lần đầu tiên tặng lễ vật ở phòng phát sóng trực tiếp. Không có kinh nghiệm gì. 30 giây sau, phòng phát sóng trực tiếp của Trà Trà đột nhiên yên lặng, từng đóa pháo hoa kim sắc nở rộ phòng phát sóng trực tiếp. Thậm chí là toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, pháo hoa kim sắc kim tương đối lớn, xem như lễ vật tượng trưng bên trong phát sóng trực tiếp. Nếu như thắp sáng pháo hoa kim sắc, sẽ ở bên trong toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp phát ra đặc hiệu. Nói cách khác, đóa pháo hoa kim sắc này sau khi thắp sáng, Không chỉ có người xem phòng phát sóng trực tiếp của Trà Trà thấy được. Thậm chí là toàn bộ những ai xem phát sóng trực tiếp cũng đều thấy được. Hơn nữa, này không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là phòng phát sóng trực tiếp của Trà Trà pháo hoa kim sắc không phải một đóa, liên tiếp hơn mấy chục đóa, không ngừng thay nhau nở rộ. Cách chương.